Hào môn pháo hôi bắt đầu bão nổi. Tác giả: Lãnh Nhĩ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 92 lễ vật. Kỷ Liệt thiếu chút nữa khí dầu qua đi, nàng còn tưởng lại nói khác. Kỷ Mân cũng đã chiều trà thính đi qua, Kỷ Nguyệt chỉ có thể cầm bao căm giận theo sau, nàng bụm mặt. Trong lòng tức giận đến muốn chết, tới phía trước. Nàng nghe nói Kỷ Mân bên người có người, còn tưởng lần này hào hào cho người ta cái da oai phủ đầu, không nghĩ tới chính mình thế nhưng trước bị đánh một cái tát. Chờ ở trà thính ngồi xuống, nàng vẫn là không nhịn xuống, chỉ trích nói: "Ngươi xem ngươi tìm đây là người nào? Nửa điểm giáo dưỡng đều không có. Ngươi nếu là muốn, cô cho ngươi tìm cái tốt, đem cái này." Dư lại nói, ở Kỷ Mân ánh mắt chung dần dần biến mất, bằng các ngươi ở nước ngoài làm những cái đó sự. Hắn thay ta đánh một cái tát, quá mức sao? Kỷ Mân hỏi, Kỷ Nguyệt một nghẹn, nhưng theo sau lập tức nói. Hắn nào có thay thế ngươi quyền lợi? Kỷ Mân cong cong khóe môi, nói, có hay không, là ta quyết định. Kỷ Nguyệt sắc mặt không quá đẹp. Còn tưởng nói cái gì nữa, lại bị Kỷ Mân đánh gãy. Còn có, về sau Kỷ thị sẽ không lại quản lý ra cục diện rối rắm các ngươi những cái đó sự, lại hướng Kỷ thị trên đầu khấu, ta sẽ đề khởi tố tụng. Kỷ Mân cúi đầu uống ngụm nước trà. Kỷ Nguyệt có chút không vui, nhưng việc này rốt cuộc là bọn họ làm không địa đạo, nàng ba phải cái nào cũng được nói, này đó đều là việc nhỏ hảo thương lượng. Nhưng bên ngoài cái kia, nàng lại lần nữa nhắc tới Lục Nhiên. Kỷ Mân ngước mắt xem nàng, nam nhân ánh mắt thực trầm, nhẹ giọng hỏi nàng, ngươi muốn cho ta từ Lý gia triệt tư sao? Những lời này mới làm Kỷ Nguyệt hoàn toàn thay đổi sắc mặt, nàng cầm lấy trên bàn bao, phẩy phẩy phong, áp xuống đáy lòng kiêng kỵ. Đến mức này sao? Kỷ Mân không lại đáp lời. Sau một lúc lâu, hắn lời nói việc nhà giống nhau, duỗi tay xoa xoa chính mình đầu gối, nói, ta chuẩn bị trị chân. Kỷ Nguyệt cả kinh, này, chân của ngươi không phải không thể trị sao? Nói là cuối cùng giải phẫu có rất lớn nguy hiểm, hiện tại không phải khá tốt sao? Vạn nhất toàn thân tàn phế hoặc là đem mệnh cấp ném. Khá tốt, Kỷ Mân cười hỏi lại một câu. Kỷ Nguyệt mới ý thức được chính mình lời này không thích hợp, nàng lại phẩy phẩy phong, giải thích nói, cô này không phải lo lắng ngươi sao? Như thế nào đột nhiên tưởng chị? Không có gì, chỉ là nghe nói Kỷ Trì ở trong ngục giam chân chặt đứt. Kỷ Mân thanh âm nhàn nhạt, Kỷ Nguyệt đáy mắt chợt cả kinh, nàng cường cười nói, này hảo hảo, như thế nào đột nhiên đã xảy ra chuyện? Nói xong, mới lại bồi thêm một câu, hắn cũng là trừng phạt đúng tội. Kỷ Mân gật gật đầu. Đúng vậy, hắn quay đầu nhìn về phía ngoài cửa sổ, nhẹ nhàng bâng quơ mà nói, ta cũng là gần nhất đột nhiên cảm thấy, đôi cái này lộng chặt đứt ta chân người, ta là hẳn là căm hận. Kỷ Nguyệt không biết nói cái gì, cười cúi đầu uống ngụm nước trà. Ngón tay không giấu vết đem cái ly siết chặt, hắn cái này cháu trai từ nhỏ liền cùng mặt khác hài tử không quá giống nhau, năng lực rất mạnh, nhưng đối đại đa số sự đều không quá để ý. Kỷ Nguyệt còn nhớ rõ hắn xảy ra chuyện khi đó, chính mình gấp trở về, nhìn đến Kỷ Mân xuất viện, nàng cho rằng Kỷ Mân chân đoạn, đời này liền xong rồi, nhưng không nghĩ tới. Kỷ Mân không oán giận, không căm hận, hắn thậm chí không mắng đâm sau lưng chính mình Kỷ Trì một câu. Liền lập tức đầu nhập vào công tác, lại thực mau thu thập chứng cứ. Một chút vặn ngã Kỷ Trì, hắn vẫn luôn như vậy bình tĩnh. Phảng phất chặt đứt cái chân cũng không tính cái gì, như thế nào hiện tại đột nhiên. Lục Nhiên ở bên ngoài đậu đại hoàng chơi, không trong chốc lát thấy cửa mở. Kỷ Nguyệt từ bên trong đi ra, nhưng Kỷ Nguyệt chỉ nhìn thoáng qua, chưa nói cái gì, liền vội vàng rời đi, Không trong chốc lát, Kỷ Mân cũng từ trà thính đi ra, hắn biểu tình nhàn nhạt. Nhìn không ra ở bên trong nói chuyện hay không thuận lợi, nhưng Lục Nhiên rõ ràng cảm thấy. Kỷ Mân tâm tình cũng không phải thực hào, hắn buông đại hoàng. Chậm gì gì đi đến Kỷ Mân trước mặt, chiều Kỷ Mân giang hai tay tâm, Kỷ Mân sửng sốt. Hỏi, làm sao vậy? Ta hôm nay có phải hay không không nên đánh nàng? Lục Nhiên nói, Kỷ Mân nhướng mày nhìn nàng, Lục Nhiên gãi gãi gương mặt. Nói, Lục viện trưởng nói, nam hài tử không thể đánh nữ sinh, nàng là ngươi cô, vẫn là nữ hài tử, ta không nên đánh nàng, nói. Hắn lại đem lòng bàn tay hướng Kỷ Mân trước mặt đệ. Hỏi, cho nên lão bản ngươi muốn phạt ta sao? Kỷ Mân xem hắn mở ra lòng bàn tay. Hỏi, kia vì cái gì đánh? Lục Nhiên dừng một chút. Vẫn là đúng sự thật nói. Ta ở bên trong nghe được bọn họ lời nói. Nàng là ngươi duy nhất thân nhân. Ngươi nghe được bọn họ như vậy tưởng ngươi. Khẳng định rất khổ sở. Kỷ Mân chợt bật cười. Hắn tưởng. Hắn sao có thể sẽ khổ sở. Hắn lại không phải mười mấy tuổi tiểu hài tử. Buồn cười rung lại chậm rãi. Đình trệ ở khóe miệng. Bởi vì Kỷ Mân nghĩ đến. Ở vừa mới biết được Lý Gia ở nước ngoài làm những cái đó sự khi. Hắn đích xác có phẫn nộ quá. Mà ở hôm nay nhìn thấy Kỷ Nguyệt người một nhà phía trước. Tựa hồ đáy lòng như cũ cất giấu chút mong đợi. Nguyên nhân chính là vì này đó. Cho nên hôm nay cùng Kỷ Nguyệt nói chuyện qua đi. Tâm tình của hắn mới có thể mặc danh hạ xuống. Này đó chính hắn đều xem nhẹ cảm xúc. Lại bị trước mặt tiểu hài tử bắt giữ tới rồi. Kỷ Mân nhìn chính mình trước mặt, mang theo cái kén cùng thật nhỏ miệng vết thương bàn tay. Hắn vươn tay đem thiếu niên tay bao bọc lấy, rồi sau đó không nhẹ không nặng mà chụp ở thiếu niên trong lòng bàn tay. Đích xác muốn phạt ngươi, Kỷ Mân nói. Hắn duỗi tay nhéo nhéo Lục Nhiên cánh tay, hỏi, hôm nay đem Lý Sơn ấn tiến mâm, dùng bao lớn sức lực, tay lại run lên không? Lý Sơn chính là Kỷ Nguyệt trượng phu, lúc ấy Lục Nhiên liên tiếp cho Lý gia tam khẩu ba cái bàn tay. Còn đem Lý Sơn ấn vào mâm, thoạt nhìn dứt khoát lưu loát, nhưng Lý Sơn dù sao cũng là cái đại nam nhân. Thể trọng cũng không nhỏ, người khác không phát hiện. Kỷ Mân lại chú ý tới lúc ấy Lục Nhiên tay lại xuất hiện cơ bắp dùng sức quá độ tình huống, mặt sau. Lấy chiếc đũa ăn cơm đều có điểm run, cánh tay bị niết có điểm ngứa. Lục Nhiên dùng điểm lực, bắt tay trừ trở về, hắn hoạt động một chút bàn tay. Tưởng nói chính mình không có việc gì, nhưng cơ bắp đau nhức còn dừng lại. Nói như thế nào giống nói dối. Hắn nghĩ đến cái gì? Lại ánh mắt sáng lên, chuyển tới Kỷ Mân phía sau, đẩy xe lăn hướng phòng khách đi, thanh âm cũng hưng phấn. Lão bản, ta có cái gì phải cho ngươi xem? Hắn nhanh chóng đem Kỷ Mân đẩy đến phòng khách trung ương, sau đó lại hướng trên lầu chạy, chạy lên cầu thang khi, còn không quên đem phòng khách đèn đóng lại, Kỷ Mân. Ngoạc kép. Lúc này bên ngoài sắc trời đã đen, phòng khách đèn một quan. Chỉ dư hắn một người ở đen thùi lùi trong phòng khách ngốc, không trong chốc lát. Trần quản gia tiến vào thời điểm cũng hoảng sợ. Hỏi, ngài đây là cái gì đặc thù yêu thích? Kỷ Mân vỗ về cái trán, còn không quên nhắc nhở Trần quản gia. Đừng bật đèn, hắn nói muốn đóng lại, không trong chốc lát. Thang máy lên lầu 2 lại xuống dưới, sau đó cửa thang máy mở ra, đại hoàng dẫn theo mấy cái. Tung bay điểm đỏ, đi ra, chờ mấy cái, điểm đỏ, đến gần. Kỷ Mân mới phát hiện thế nhưng là 4 con máy móc tiểu cầu, chẳng qua chỉ có đôi mắt sáng lên, ở đen. Thùi lùi trong phòng khách có vẻ đặc biệt quỷ dị, Lục Nhiên ra tới. Nhìn đến tình cảnh này cũng mặc mặc. Hắn đi đến Kỷ Mân xe lăn bên cạnh ngồi xổm xuống. Thế nhưng là loại này hiệu quả sao? Ngươi đây là muốn làm gì? Mưu sát, Kỷ Mân vô ngữ hỏi hắn, thiếu niên gãi gãi đầu. Cuối cùng bãi lạn, ai mặc kệ, liền trước như vậy đi. Nói hắn từ phía sau lấy ra một cái điều khiển từ xa. Ấn xuống một cái nút, một trận tiếng ca từ bốn con điện tử cầu trong thân thể truyền ra tới. Chúc ngươi sinh nhật vui sướng tương đương, chúc ngươi sinh nhật vui sướng tương đương, đại khái là vì bắt trước chân. Thật ca hát hiệu quả, ca hát khi, này mấy chỉ xấu cực kỳ bi thảm điện tử cầu, miệng còn lúc đóng lúc mở, xứng với kia chợt lóe mắt đỏ. Cùng với kia đánh run điện tử âm, thấy thế nào như thế nào quỷ dị, Kỳ Mân và Trần quản gia. Ngoặc kép, Lục Nhiên khó được có điểm xấu hổ, hắn lại gãi gãi mặt. Lẩm bẩm nói, không đúng a, ta không phải như vậy giả thiết a. Nói hắn lại ấn một cái nút, tức khắc bốn con điện tử cầu trên người sáng lên ngũ thải ban lan đèn điều, còn run rẩy tứ chi nhảy lên vũ, nguyên bản còn miễn cưỡng xưng là bình thường sinh nhật vui sướng ca, càng là hơn nữa, các tùng, âm hiệu, Lục Nhiên vỗ tay một cái. Đối, chính là như vậy, vì thế ba người liền ngốc tại hắc ám trong phòng khách, nhìn bốn con điện tử cầu ở trong phòng khách. Đỉnh hai đỏ tươi đôi mắt, quần ma loạn vũ, an tĩnh kỳ trạch vang quỷ dị âm nhạc, trong chốc lát là sống động mười phần. Các tùng, trong chốc lát là du dương, chúc ngươi sinh nhật vui sướng tương đương, lại xứng với trên người nhấp nháy giải lụa rực rỡ. Cùng với kia bốn song huyết hồng đôi mắt, hiệu quả kia kêu một cái tạc nứt, ba người cứ như vậy trầm mặc mà nhìn một hồi lâu, Lục Nhiên duy trì. Ngồi xổm tư thế, không nhịn xuống lại gãi gãi đầu, nạch. Giống như còn là có chỗ nào không đúng. Chuẩn xác nói là hắn giả thiết trình tự đều biểu diễn ra tới, nhưng hiệu quả như thế nào như vậy? Chờ âm nhạc tiệm hoãn, Lục Nhiên nốt cuộc đi đem đèn cấp khai, đèn một khai, bốn con máy móc cầu rốt cuộc lộ ra chân dung, xấu không chỗ che giấu. Người gần nhất trở về như vậy vãn, chính là ở vội này đó. Kỳ Mân tạp mắc kẹt, hắn tìm từ ở, xấu đồ vật, cùng, quỷ đồ vật, chi gian do dự thật lâu sau. Cuối cùng tuyển trong đó tính điểm, vội những việc này, Lục Nhiên gật gật đầu, hậu chi hậu giác lỗ tai có điểm hồng, lúc này. Trên xe lăn nam nhân ngón tay để môi dưới, ngăn chặn giọng nói nảy lên tới ý cười, thấp giọng nói. Cũng không tệ lắm, thực, ngạc nhiên thể nghiệm. Lục Nhiên ngước mắt, trộm liếc mắt nhìn hắn. Nhỏ giọng nói, người muốn cười liền cười đi, Kỳ Mân. Ngoặc kép, hắn ho nhẹ một tiếng. Đừng đắn nói, đích xác khá tốt, bị tiết mục hiệu quả dọa cái quá sức Trần quản gia. Ngoặc kép, hai người thật là ái đến thâm trầm. Lục Nhiên cúi đầu đùa nghịch trong chốc lát điều khiển từ xa, còn không có xong đâu. Hắn nói. Đại Hoàng đi theo kia mấy chỉ máy móc cầu nhảy trong chốc lát, liền ghé vào một bên bãi lạn, Lục Nhiên lại điều khiển từ xa bốn con máy móc cầu trở về, sau đó liền thấy dẫn đầu kia chỉ máy móc miệng chó ngậm cái thiệp chúc mừng đã đi tới, đến gần Kỳ Mân khi còn một không cẩn thận chân cẳng loạn hoạt, thiếu chút nữa ngũ thể đầu đìa, tuy rằng quá trình gian nan, nhưng vẫn là thành công đem phong thư đưa đến Kỳ Mân trong tay, máy móc cầu độ cao. Vừa vặn cùng Kỳ Mân xe lăn ngang hàng, Kỳ Mân không cần ngửa đầu, cũng không cần khom lưng, tùy ý vươn tay, liền tiếp nhận thiệp chúc mừng. Thiệp chúc mừng thượng vẽ cái tiểu nhân cùng một con tiểu cầu, còn họa thành một cái quỳ xuống dập đầu biểu tình bao, rất sống động, triển khai thiệp chúc mừng. Bên trong là người thiếu niên còn có điểm non nớt tinh tế tự thể, mặt trên viết. Chúc ta anh Tuấn tiêu sái, ra tay hào phóng, siêu có tình yêu, cũng không khất nợ tiền lương, lão bản sinh nhật vui sướng. Trung gian điệp lợi hại có mấy chục cái hình dung từ, chợt vừa thấy tất cả đều là tốt, nhưng nhìn kỹ. phát hiện bên trong còn hỗn loạn một chút tiểu tâm cơ, tỉ như trộm mắng hắn một câu, cẩu tính tình. Không cho xin nghỉ, không chướng tiền lương, từ từ, Kỳ Mân khép lại thiệp chúc mừng. Nhướng mày liếc mắt bên cạnh người thiếu niên, còn có đâu còn có đâu. Lục Nhiên vội nói, hắn lại điều khiển từ xa 4 con máy móc cẩu đi đến thang máy bên bóng ma. Chỗ, không trong chốc lát, 4 con máy móc cẩu cùng nhau nâng cái bánh kem lại đây, lần này 2 chỉ chân trước nâng bánh kem. Đứng thẳng lên chỉ dùng chân sau đi đường, chợt vừa thấy quyến rũ đến muốn mệnh, xe lăn bên thiếu. Niên điều khiển từ xa đến cẩn thận, sợ một không cẩn thận ra điểm chạng huống. Bánh kem cấp ném tới trên mặt đất, hắn bình lòng yên tĩnh khí. Rốt cuộc bánh kem an toàn mà tới Kỳ Mân trước mặt, thiếu niên buông điều khiển từ xa. Nhịn không được vỗ tay, không biết là ở chúc Kỳ Mân sinh nhật vui sướng. Vẫn là ở khen chính mình cao siêu điều khiển từ xa kỹ thuật, hắn ngưỡng cằm xem Kỳ Mân. Chỉ vào kia một cái đại bánh kem nói, đây chính là ta chính mình làm. Hắn bộ dáng này kiêu ngạo cực kỳ, Kỳ Mân xem đến đuôi lông mày hơi trọn, không nhẫn nở tại trong lòng. Mặc niệm một câu, ngươi làm xác định có thể ăn sao? Nhưng Kỳ Mân vẫn là thực nể tình mà thấu tiến lên nhìn nhìn, bánh kem làm được thực tinh xảo, mặt. Trên phiếu hoa cũng thực dụng tâm, vừa thấy liền biết là cẩn thận luyện qua, Lục Nhiên cắt một khối. Đưa cho hắn. Kỳ Mân cũng không thích ăn đồ ngọt, nhưng vẫn là tiếp nhận tới, dùng nĩa xoa một khối, nhưng chờ này khối bánh kem nhập khẩu. Lại không có trong dự đoán ngọt nị, nhàn nhạt muối biển hương vị. Hỗn tạp caramel mùi hương ở đầu lưỡi hóa khai, ngoài ý muốn không cho người chán ghét, Lục Nhiên để sát vào đi xem Kỳ Mân biểu tình, cười đến thực ra, ta biết ngươi không thích ăn ngọt. Riêng làm hàm khẩu bơ, Kỳ Mân nhẹ nhàng cắn răng gian cái muỗng, hơi hơi có chút ngây người, làm Kỳ gia người thừa kế. Hắn từ nhỏ mỗi lần sinh nhật đều sẽ không rơi xuống, rất nhiều người tới chúc mừng, chuẩn bị trường. Hợp cũng rất lớn, mỗi lần cũng đều sẽ có bánh kem, nhưng chưa từng có người nào sẽ dụng tâm công đạo. Thợ làm bánh, đem yến hội bánh kem bơ đổi thành hàm khẩu. Kỳ Mân mỗi một lần đều sẽ bị nị đến. Dần già liền đối với đồ ngọt mất đi hứng thú, hắn chậm rãi cầm trong tay một chỉnh khối bánh kem đều. Ăn sạch, ngồi xổm ở hắn bên người thiếu niên lại nói. Còn có đâu còn có đâu. Kỳ Mân có chút ngoài ý muốn. Chiều hắn xem qua đi, sau đó liền thấy Lục Nhiên lại ấn một chút điều khiển từ xa, không biết hắn như thế nào thiết kế. 4 con máy móc cẩu tức khắc liền đầu đối đầu vây ở một chỗ, mân mê một trận lúc sau. Trong đó một con ngẩng đầu, chiều Kỳ Mân đi tới, sau đó làm ra cái há mồm động tác, nhưng động tác đến một nửa. Cứng đờ bất động, ai ai ai như thế nào tạp. Lục Nhiên thăm quá thân, hướng tới đầu chó chụp vài hạ, miệng vẫn là không mở ra. Cuối cùng vẫn là Lục Nhiên đem tay vói vào đi. Sơ soạng trong chốc lát, trong lòng bàn tay nhéo cái đồ vật đưa cho Kỳ Mân. Kỳ Mân duỗi tay tiếp nhận. Mới phát hiện thế nhưng là cái mini máy móc tiểu cầu, làm được thực tinh xảo. 4 con cùng đầu đều là có thể di động, xem ngươi như vậy thích đại hoàng. Ta cảm thấy lão bản ngươi hẳn là thích tiểu cầu, Lục Nhiên ngửa đầu nhìn hắn nói. Sau đó lại đem kia chỉ máy móc tiểu cầu lấy lại đây, hướng Kỳ Mân xe lăn điều khiển từ xa thượng một phóng, máy móc tiểu cầu bên trong thả nam châm. Vừa vặn một chút hút ở điều khiển từ xa thượng, Lục Nhiên lại lôi kéo Kỳ Mân cánh tay. Đem hắn bàn tay to đặt ở điều khiển từ xa thượng, nói. Như vậy lão bản ngươi liền có thể tùy thời tùy chỗ loát cầu lạp. Kỳ Mân ngước mắt, cặp kia ở ánh đèn hạ màu lót đặc biệt trầm mắt đen nhìn về phía bên cạnh người. Thiếu niên, hắn lòng bàn tay nhẹ nhàng khép lại, ngón tay đem kia chỉ nho nhỏ máy móc cầu. Hoàn toàn hợp lại trụ, Hết chương.